Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bội Bội đến Bắc Bình lúc 6 giờ. 7 rưỡi tan làm, Diệp Tuyền đi đón cô ấy. Mắt cô ta sưng húp như quả óc chó. Mái tóc dài uốn xoăn cũng không được chải chuốt, buộc tùy tiện như một búi rơm. Hoàn toàn không còn vẻ rạng rỡ của hai ngày trước. Áo khoác len trễ xuống nửa vai, trông vừa đáng thương vừa tan nát. Tuyền Tuyền, vừa nhìn thấy Diệp Tuyền, cô ấy lao vào lòng Diệp Tuyền khóc nức nở. Diệp Tuyền mặt không cảm xúc nhưng giọng điệu lại giả vờ rất đau lòng quan tâm. Chuyện gì thế này? Tôn Bội Bội khóc nấc lên, câu nói mãi không thành hình. Khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi đến điểm chính. Tớ ở đây sẽ không làm phiền cậu và bạn trai cậu chứ? Sao lại thế được? Diệp Tuyền ôn tồn nói. Tớ một mình không có bạn bè gì nhiều. Cậu đến anh ấy tất nhiên là vui mừng. Tôn Bội Bội gật đầu, lau nước mắt, đang chuẩn bị kể khổ thì cửa mở. Sao vậy Tuyền Tuyền? Thẩm Bồi Diên bước vào, thở hổn hển, trán còn rịn mồ hôi. Có phải vết thương rách ra rồi không? Hay là chỗ nào không thoải mái? Anh thật sự hoảng hốt, đến mức áo vest cũng nhăn nhúm. Không còn để ý đến hình tượng, nhận điện thoại xong liền chạy đến đây. Lời vừa dứt liền đối diện với Tôn Bội Bội đang ngồi khóc trên sofa. Anh rõ ràng cứng đờ. Có một khoảnh khắc thậm chí không kiểm soát được sắc mặt. Giống như lớp mặt nạ giả tạo bị nứt ra. Dừng lại nửa giây mới khôi phục lại biểu cảm. Diệp Tuyền chú ý đến vẻ mặt của anh. Xem ra chuyện Tôn Bội Bội đến Bắc Bình không nói cho anh ta biết. Chắc là muốn tấn công bất ngờ. Cô ôn hòa lên tiếng. Em không sao, là bạn em Bội Bội xảy ra chút chuyện. Đến ở với em vài ngày. Giọng Tôn Bội Bội lý nhí, lúc nhìn Thẩm Bồi Diên trong mắt có những cảm xúc khác lạ. Chào anh Bồi Diên, anh chắc vẫn còn nhớ em chứ? Sắc mặt Thẩm Bồi Diên không tốt. Một lúc lâu sau, im lặng gật đầu, những giọt nước mắt của Tôn Bội Bội lại lập tức rơi xuống. Tuyền Tuyền, tớ nói cho cậu biết, anh ta thật sự quá đáng. Tớ vì anh ta mang thai lâu như vậy. Anh ta thậm chí còn không thèm chăm sóc tớ. Mấy ngày trước tớ mới phát hiện anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Thái dương Thẩm Bồi Diên giật giật, bàn tay dưới ống tay áo khẽ nắm chặt. Diệp Tuyền tất nhiên vẫn luôn là người lắng nghe, thỉnh thoảng còn phải nói đỡ vài câu. Thật chưa từng thấy loại người như vậy. Sống trên đời làm gì không biết. Sắc mặt Thẩm Bồi Diên không tốt. Loại người này nên tuyệt chủng luôn cho rồi. Sắc mặt Thẩm Bồi Diên càng thêm không tốt. Cậu yên tâm, tớ bảo vệ cậu, trừ khi anh ta đến nhận lỗi. Nếu không ai cũng đừng hòng mang cậu đi khỏi đây. Thẩm Bồi Diên cuối cùng cũng không nghe nổi nữa. Đứng dậy nắm lấy cổ tay Diệp Tuyền. Tuyền Tuyền, em ra ngoài với anh một lát. Diệp Tuyền trìu mến ngẩng đầu nhìn anh ta. Sao vậy? Bội Bội còn ở đây, anh có chuyện gì lát nữa hắn nói được không? Chỉ vài câu thôi, Thẩm Bồi Diên không cho phép bàn cãi. Kéo cô ra ngoài, Tôn Bội Bội ngồi trên sofa nhìn bóng lưng hai người đi ra. Ánh mắt uất hận và tủi thân càng thêm sâu sắc. Đến hành lang, Thẩm Bồi Diên khẽ nhíu mày. Em định cho cô ta ở lại đây à? Dĩ nhiên là không. Nhưng Diệp Tuyền lại giả vờ lương thiện ôn tồn nói. Anh thông cảm cho Bội Bội một chút. Cô ấy đang mang thai. Cũng không có nơi nào để đi. Vậy thì có liên quan gì đến anh và em? Cô ta mang thai đâu phải con của anh. Thẩm Bồi Diên cố nén giọng. Cả người tâm trạng đều không ổn. Diệp Tuyền ngẩn người. Anh sao vậy? Bồi Diên, phản ứng mạnh như vậy. Em cũng đâu có nói cô ấy mang thai con của anh. Thẩm Bồi Diên lúc này mới nhận ra phản ứng của mình quá mạnh mẽ. Nhắm mắt, bình tĩnh lại, anh ta khẽ hít một hơi. Cố gắng không để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt cô. Anh không có ý quát em. Tuyền Tuyền, anh chỉ không muốn em dính vào những rắc rối này. Dù sao em cho cô ta ở nhờ là chuyện nhỏ, nhưng trong bụng cô ta còn có một đứa bé. Nếu thật sự có chuyện gì, em, hai người yên tâm. Giọng Tôn Bội Bội vang lên từ phía sau. Tớ sẽ không ở lại đây đâu. Tớ ở khách sạn là được rồi. Diệp Tuyền quay lại, giả vờ kinh ngạc. Bội Bội, Tôn Bội Bội gượng cười. Mắt rất đỏ, anh Bồi Diên nói cũng đúng. Chuyện của tớ sao có thể làm phiền cậu như vậy? Ánh mắt Thẩm Bồi Diên dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe của cô ta. Im lặng 2 giây, một lát sau Tôn Bội Bội kéo vali, được Diệp Tuyền tiễn xuống lầu. Mấy ngày này tớ rảnh sẽ đến thăm cậu. Bội Bội, cậu một mình điều chỉnh tâm trạng cho tốt nhé. Diệp Tuyền hạ giọng, quay đầu nhìn Thẩm Bồi Diên. Muộn rồi, anh nhất định phải giúp em đưa Bội Bội vào khách sạn an toàn rồi mới đi. Nghe chưa? Thẩm Bồi Diên không mấy tình nguyện. Bắt taxi đi. Tôn Bội Bội vội vàng gật đầu. Đúng, tớ có thể bắt taxi. Không làm phiền anh Bồi Diên đâu. Sao lại được? Cô ấy lạ nước lạ cái. Anh đưa đi một chuyến. Diệp Tuyền tiếp tục nói. Thẩm Bồi Diên đứng yên tại chỗ cố chấp một lát. Cuối cùng im lặng nhận lấy vali của Tôn Bội Bội. Đi thẳng về phía trước. Tôn Bội Bội khẽ sụt xịt mũi. Làm phiền cậu rồi. Tuyền Tuyền, không sao đâu. Diệp Tuyền mỉm cười. Thẩm Bồi Diên nếu không đưa cậu đến khách sạn, cậu cứ gọi điện thoại cho tớ. Tớ mắng anh ấy rất sợ tớ. Tôn Bội Bội cũng cười, nhưng nụ cười lại có chút khó coi. Được, Diệp Tuyền quấn chặt áo khoác, khoảnh khắc quay người trở lại, gỡ bỏ lớp ngụy trang trên mặt. Tôn Bội Bội vội vàng đuổi theo Thẩm Bồi Diên, người kia thì sải bước lớn hơn, giữ khoảng cách với cô ta. Đến gara, Thẩm Bồi Diên đặt vali vào cốp xe, lên ghế lái, giây tiếp theo Tôn Bội Bội đã lao tới. Cô ta hoảng hốt hôn lên môi anh, mang theo hơi lạnh, Thẩm Bồi Diên nhíu chặt mày, hung hăng đẩy cô ta ra. Cô điên rồi à? Tôn Bội Bội khẽ kêu lên một tiếng, đầu đập vào cửa sổ ghế phụ nhưng không ôm đầu mà ôm lấy bụng mình. Đáy mắt cô ta rịn hơi nước. Vẻ mặt vừa tủi thân vừa không dám nói. Lặng lẽ nhìn anh rất lâu. Em nhớ anh. Thẩm Bồi Diên vẫn rất lạnh lùng. Ai cho cô đến? Em và con đều rất nhớ anh. Tôn Bội Bội tủi thân lau nước mắt. Anh không nghe điện thoại, chặn hết số của em. Em rất sợ. Sợ anh không cần em nữa. Bồi Diên, không phải em đến để khiêu khích Diệp Tuyền. Em chỉ thật sự nhớ anh. Rất nhớ anh. Bàn tay Thẩm Bồi Diên nắm chặt vô lăng càng lúc càng chặt, quai hàm căng lên. Tôi đã nói Diệp Tuyền là giới hạn cuối cùng của tôi. Em biết, em chỉ là không còn cách nào khác. Tôn Bội Bội khóc rất bất lực. Gần đây em nghén rất nặng, buổi tối rất khó chịu. Anh không ở nhà một mình em không ngủ được. Thẩm Bồi Diên im lặng không nói. Tôn Bội Bội nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy vết nước mắt. Bồi Diên, em không dám mong anh vội vàng chia tay với cô ấy. Anh cứ từ từ, theo nhịp điệu của anh. Nhưng anh đừng không để ý đến em. Em thật sự không thể không có anh. Cô ta nước nở, khóc vừa đủ, không gây phiền phức, chỉ khiến người nghe thấy đau lòng. Không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được một người phụ nữ cần mình đến như vậy. Toàn tâm toàn ý, tha thiết đến thế, được cần đến. Tôn Bội Bội cẩn thận ôm lấy eo anh, khóc lóc thảm thiết. Em thật sự không cần gì cả. Em cũng không cần anh yêu em, cũng không ép anh làm gì. Chỉ muốn anh ôm em một chút. Thân thể Thẩm Bồi Diên căng cứng, đẩy cô ta 2 lần không ra. Tôn Bội Bội càng thêm táo bạo hôn lên môi anh lần nữa. Nước mắt trượt dài trên má, chạm vào môi anh. Khoảnh khắc đó, Thẩm Bồi Diên im lặng, nhưng mí mắt lại giật nhẹ. Anh không còn kháng cự nữa, hoặc là bị lời nói của cô ta làm cảm động, hoặc là bị thái độ mấy ngày nay của Diệp Tuyền làm cho nguội lạnh. Hoặc là, bị chiếc túi da thật đó chạm đến lòng tự trọng của anh. Sự dịu dàng của Tôn Bội Bội đã xoa dịu những cảm xúc sắp sụp đổ của anh mấy ngày nay. Anh không còn kháng cự nữa, cúi đầu, hôn đáp lại mạnh mẽ hơn, cuối cùng hé mở, thậm chí có chút hung hãn. Hơi thở Tôn Bội Bội mềm đi, chìm vào lòng anh. Tiết trời giá rét của Bắc Bình, dưới ánh đèn đường dường như có chút se lạnh. Một cặp nam nữ ôm hôn trong xe là một khung cảnh rất lãng mạn. Diệp Tuyền ở không xa đứng đón gió nhìn, chụp lại khoảnh khắc này. Để đề phòng, lại mở camera cô lắp trong xe, xác nhận đang ghi hình rồi mới lên lầu. Cô cử động mấy đốt ngón tay đã đông cứng. Sau khi trở về, nhìn chiếc túi thẩm bồi diên mua cho mình, cô lái xe đến cửa hàng xa xỉ gần căn hộ nhất. Cầm hóa đơn trả lại hàng, tình cảm đã biến chất thì một xu cũng không đáng, nhưng túi xách kiểu mới thì lại có giá trị. Diệp Tuyền cầm tiền trả lại đi dạo trung tâm thương mại mua hai chiếc áo khoác, còn mua cho Đỗ Tân hai bộ nữa. Mua xong áo khoác, cô lại đi thử giày cao gót. Ngồi trên sofa, nhìn đôi giày cao gót thẩm bồi diên từng tặng bị cởi ra, thay bằng đôi giày cao gót sáng bóng kiểu mới nhất của cửa hàng. Sau khi lý trí làm xong những việc này, lòng bàn tay đột nhiên tê dại. Ngồi yên tại chỗ một lúc, cô nói, gói hết lại, cảm ơn. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, đôi trước đây của quý khách tôi cũng giúp quý khách gói lại, để quý khách tiện mang đi. Không cần nữa. Diệp Tuyền không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng dứt khoát, vứt đi dùm tôi. Đi nhiều năm, vết mòn ở đế giày rất nghiêm trọng, thật ra sớm đã nên vứt đi, nhưng dù sao cũng có tình cảm nên vẫn giữ lại. Bây giờ cũng đã đến lúc phải vứt bỏ. Cách chương.